Chương 80, đầu sỏ gây nên. Đáng trách ra ta muốn chết, không thể cùng bọn họ quyết đấu, thật không cam lòng A gỗ củ chú ý điểm, quả nhiên cùng thường nhân là bất đồng. Chút có chút mộng bức, cùng hắn tưởng tượng không giống với. Cho dù ai ở biết mình lập tức sẽ tử vong thời điểm, cũng có thể biết sợ A thế nhưng, hắn ở gỗ củ trên người căn bản nhìn không thấy điểm ấy. Không khỏi mở miệng hỏi, không có tham gia chiến đấu mặc dù nói là có chút mà tiếc nuối bất quá ngài sẽ không cảm thấy khủng bố sao? Đương nhiên sẽ sợ hại A gỗ củ đương nhiên nói ra, thế nhưng ta cũng phi thường muốn gặp gỡ một cái lực lượng của bọn họ. Thật là đáng tiếc A xứng đáng là chân chính người xảy đại chiến sĩ hoàn toàn chính xác cùng mụ mụ cùng Gohan ca nói giống nhau. Thật khiến người khâm phục A chuột vẻ mặt bội phục nói rằng. Đồng thời tay trái ở trên y dịch trong túi lục lọi. Một lát, móc ra một cái mẫu phẩm chất lớn bình nhỏ. Ném cho gỗ cụ, khi ngài cảm giác bệnh phát thời điểm, xin lập tức nuốt vào cái này. Đây là cái gì gỗ cụ vẻ mặt tò mò hỏi. Là vâng đúng một loại thuốc. Bệnh của ngài ở hiện tại mặc dù nói là bệnh bất trị. Thế nhưng ở 20 năm sau thì có trị liệu đặc hiệu thuốc. Chút cười một cái nói. Thật vậy chăng quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi gỗ củ vẻ mặt vui vẻ nói ra. Thật là, cần gì phải không sớm một chút nhi nói à, hại ta khổ sở nửa ngày. Kỳ thực ta không nên làm như thế bởi vì này dạng sẽ cải biến lịch sử. Thế nhưng nếu như lịch sử vốn là nói vậy còn không bằng. Nói đến đây. Chút thần tình lại trở nên che lấp lên, hiển nhiên là muốn đến rồi tương lai thế giới. Ta không phải đã nói với ngươi sao cái này cái thế giới cùng tương lai thế giới, vốn là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Gỗ củ thân thể ta là biết đến, vì rút tính bệnh tim. Lúc này đứng ở bên cạnh mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói. A mù cụ rồ, ngươi biết gỗ củ có chút mộng bức. Còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân của mình. Mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi tiểu thời điểm, hẳn là ở cả lần tháp uống qua siêu thần thủy A ân, đúng vậy. Goku gật đầu nói rằng, siêu thần thủy đích thật là có thể tăng cường người dùng tiềm lực, điểm ấy không giả. Goku, ngươi thân là hạ cấp xài dạ chiến sĩ, có thể tu hành xuất hiện tại loại này tầng thứ thực lực. Cùng ngươi tiểu thời điểm uống qua siêu thần thủy lúc có quan hệ rất lớn. Thế nhưng cả lần tiên nhân phải có cùng ngươi đã nói A, siêu thần thủy bản chất nhưng thật ra là một loại độc dược. Một loại phi thường mãnh liệt độc dược. Đi qua độc dược đối với thân thể kích thích, mới từ mà làm được tăng cường tiềm lực công hiệu. Mù Cù Dồ giải thích. A thì ra siêu thần thủy thật là độc dược A gỗ củ gãi đầu một cái nói ra, ta trước đây vẫn cho là cả lần tiên nhân làm ta sợ đây này. Bất quá, siêu thần thủy thật sự rất tốt khó uống A uống thời điểm ta đều suýt chút nữa thì nhổ ra, sớm biết liền không uống đâu. Nhưng là gỗ củ thúc thúc cũng không phải chết bởi chúng độc. Mà chết vào là vi rút tính bệnh tim. Mặc dù nói gọi là vi rút tính bệnh tim, nhưng kỳ thật cùng vi rút cũng không có quan hệ gì. Chủ đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng không có nói gỗ củ là bởi vì chúng độc mà tử vong A mù cụ rổ tiếp tục nói ra, xài dạ thể chất của con người, để cho ngươi tránh khỏi chúng độc bỏ mình. Nhưng là bởi vì siêu thần thủy cải tạo khiến cho ngươi khí lực trở nên mạnh mẽ, trái tim buộc phát không thể chịu đựng thân thể mang tới áp bách. Lâu ngày trở nên càng phát ra giòn thoái, sau đó liền dẫn phát rồi vi rút tính bệnh tim. Cho nên, đồ đạc chính là không thể loạn uống, ngươi đây là tự làm tự chịu. Mù cù rổ đối với gỗ cụ tự nhiên là không khách khí chút nào trách nói. Hắc hắc hắc hắc. Gỗ cụ cười cười, có chút không hảo ý gãi đầu một cái. Đột nhiên, gỗ cụ biến sắc. Có chút khẩn trương mở miệng nói ra, mù cù rổ, ta nhớ lần trước thấy cả lần tiên nhân thời điểm. Cả lần tiên nhân nói với ta, ngươi cũng uống siêu thần thủy. Nói như vậy ngươi cũng phải vi rút tính bệnh tim sao làm sao bây giờ hiện tại thuốc chỉ có một chai A nói xong lời cuối cùng gỗ củ gương mặt quấn quýt, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là đem thuốc ném cho mù củ rồ. Quên đi, ngược lại ta lúc đầu cuối cùng cũng chết. Hơn nữa, mù củ rồ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể giải quyết hết người nhân tạo. Gỗ củ vẻ mặt thư thái nói rằng, tiếp nhận gỗ củ ném tới bình thuốc nhỏ, mù cụ rồ trong lòng có chút ấm áp. Đây chính là sống sót hy vọng A cứ như vậy không chút do dự cho mình. Áng chừng hai cái, mù cụ rồ tiện tay đem bình thuốc vứt trên mặt đất. Ba bình thuốc rất bể, nước thuốc chảy xuôi đầy đất rất nhanh liền ngâm vào thổ địa bên trong. Chút tân tân khổ khổ từ tương lai thế giới mang tới trị liệu vi rút tính bệnh tim đặc hiệu thuốc, cứ như vậy bị mù cụ rồ làm trà đạp. A mù cụ rồ. ngươi đây là đang làm gì? Gỗ Củ vẻ mặt khẩn trương. Bất quá cũng không có oán giận Mù Cụ Dồ ý tứ. Một lát, nhìn Mù Cụ Dồ mở miệng nói ra, cái này khiến, ngươi cũng muốn chết ta, Mù Cụ Dồ. Bất quá cũng tốt, chúng ta có thể cùng đi Bắc Giới Vương chỗ tu luyện. Ngược lại Bắc Giới Vương đại nhân cũng cầm hai chúng ta không có biện pháp. Ngu ngốc, ngươi nếu muốn đi chết, ta không ngăn cả ngươi. Mù Cụ Dồ vẻ mặt không lời nói. Gỗ Củ thúc thúc, Mù Cụ Dồ tiên sinh mặc dù là trong tương lai thế giới, loại này đặc hiệu thuốc chế luyện cũng hết sức chắc trở. Hơn nữa bởi vì người nhân tạo nguyên nhân, tương lai trên thế giới đại hình chữa thương cơ cấu cũng đều là hủy diệt hầu như không còn. Cho nên ta mang tới chai này đặc hiệu thuốc, mặc dù là trong tương lai thế giới cũng vô pháp tìm lại được một chai khác. Chút sắc mặt có chút không tốt. Xem đi tốt, đều tại ngươi. Gỗ Củ thật không có trách cứ Mù Cụ Dồ ý tứ. Nghe khẩu khí của hắn, hoàn toàn chính là đang chôn tránh trách nhiệm. Dù sao đây là chuột tân tân khổ khổ từ tương lai thế giới mang tới, nếu để cho chỉ chưa biết, lại sẽ chửi mình. Ngạch Gỗ Củ, ngươi có thể hay không thông minh một chút? Bùn Mạ ở một bên nói ra, chúng ta có thể lợi dụng lòng châu ước nguyện, chữa cho tốt ngươi và Mù Cụ Dồ vi rút tính bệnh tim A hoặc là ước nguyện để thần lòng cho ra loại này đặc hiệu thuốc bí phương. Muốn ta xem, cái kia cái thế giới ngươi sở dĩ không có sống lại. Nhất định là bởi vì sợ chỉ chia, cho nên mới không để cho mọi người sống lại ngươi. Hành hãy chờ xem, dưới thứ đẳng chỉ chia tìm ta, ta nhất định phải nói cho chỉ chia chuyện này. A Bùn Mạ, không muốn A nghe Bùn Mạ nói như vậy, Gỗ Củ nhất thời hoảng hồn. Nếu như nói toàn bộ vũ trụ Gỗ Củ sợ nhất người nào, vậy tuyệt đối chỉ có lao bà của mình chỉ chia.